Trương Tam Phong dị giới du, chương 885, trận chiến thảm thiết, gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên là chúng ta phải tranh thủ thời gian sửa chữa, ba quân đoàn kia đã là cực hạn của bọn chúng rồi. Cho dù chúng ta có thể giải quyết hết ba sào huyệt trùng tộc đó hay không? Qua thêm mấy ngày nữa bảy quân đoàn kia mới tới được. Athena nghiêm nghị nói, tính thời gian chính xác thì 10 ngày sau sẽ có 6 quân đoàn đầu nhập vào chiến đấu. Ngày thứ 13 đến 15 quân đoàn thứ 7 mới tới. Nếu như chúng ta không muốn để cho trùng tộc tập trung toàn bộ lại một chỗ, chúng ta phải tranh thủ trong thời gian 10 ngày này thôi. Vậy hả, Thánh Thiên Sứ cao mày nói, người biết không, chúng ta mất đã chết hơn 10 tỷ người, nhưng bên phía Tam Phong chỉ có 100 vạn. Trong đó, đa số thương vong là quân đoàn Thiên Sứ chúng ta cấp cho hắn cùng với quân đoàn Thiên Đình. Hai nhà Phật Môn và Đạo Môn thương vong cộng lại chỉ có mấy ngàn người mà thôi. So sánh với nhau thì bọn hắn thương vong không đáng kể chút nào. Bọn hắn ít thương vong nhưng liên tiếp khổ chiến mười mấy ngày, những người còn lại đều đã mệt mỏi rồi, nếu phải kiên trì thêm nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện ngoài dự liệu. Athena bất đắc dĩ nói, chuyện này không cần chúng ta lo lắng, tin tưởng rằng chúng ta sắp sửa tiếp nhận mệnh lệnh mới rồi. Đúng lúc đó, quả nhiên có lính liên lạc đi vào hồi báo. Liên quân tổng bộ bảo chúng ta chuẩn bị tốt quá trình chuyển giao. 10 ngày sau chúng ta phải ngăn chặn lộ tuyến quân đoàn hủy diệt tiến công. Xem đi, Athena nhìn phía Thánh Thiên Sứ cười nói, hừ, không để ý tới hắn là được. Thánh Thiên Sứ tức giận nói, chúng ta thương vong gấp vạn lần bên hắn, Phật Môn chỉ thương tổn chút ít, nếu như tiếp tục như vậy, đánh xong trận này chúng ta cũng tiêu luôn. Được rồi, bớt nói nhảm đi, Thần Thiên Sứ lắc đầu nói, bây giờ không phải là lúc nói giỡn, hai nhà Phật Đạo sẽ phải đối kháng với ba quân đoàn, chúng ta chỉ đối phó một mà thôi. Thương vong nhiều hơn người ta chỉ có thể trách bên mình kém cỏi. Hừ, Thánh Thiên Sứ hung hăng dậm chân không nói gì nữa, hiển nhiên đã chấp nhận lời nói của Thần Thiên Sứ. Athena, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, Thần Thiên Sứ cười nói. Hết thảy nhờ cậy vào ngươi, các ngươi có thể tùy ý sử dụng mọi hình thức, miễn là trong vòng 10 ngày dọn dẹp hết đám chán ghét là tốt rồi. Vâng, Athena và Thất Công Chúa đáp ứng một tiếng rồi lui ra an bài. Thấy Athena và Thất Công Chúa đi ra ngoài, Thần Thiên Sứ khẽ nhíu mày. Nói với Thánh Thiên Sứ. Người nghĩ thế nào, chúng ta nhiều người hơn, chuẩn bị cũng rất đầy đủ, nhưng vì cái gì đến cuối cùng thương thế bên chúng ta lại thảm trọng nhất? Thua kém hai nhà Phật Đạo biến thái kia thì thôi, ngay cả Miểu Miểu và nữ thần Nguyên Tố cũng không so được, thật là buồn bực mà. Chẳng lẽ Thiên Sứ tộc chúng ta yếu đuối như vậy sao? Thánh Thiên Sứ lắc đầu cười khổ không nói thành lời, điều này cũng thật sự quỷ dị, trước tiên nói về bắt đầu khai chiến quân đoàn Thiên Sứ thương vong nhiều nhất. Bần đạo phải ra lệnh cho thủ hạ gia tốc vòng quay của mấy tinh cầu, để cho thủy tinh của Miểu Miểu tiếp nhận quân đoàn thứ hai tiến công. Chỉ hoạt động một lần này đã làm chúng ta hao phí rất nhiều ma lực. Tiếp theo Miểu Miểu dùng một loại thủ pháp ma huyễn hấp dẫn quân đoàn địch, làm cho tất cả chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm. Thủ đoạn của Miểu Miểu rất đơn giản, thủy tinh hiện tại không giống như lúc trước nữa. Bởi vì Miểu Miểu vận dụng đại pháp lực di chuyển toàn bộ nước. gocchuyenaudio.com Ở trong U Thủy Tinh đến Hàn Băng Tinh Cầu, lượng nước này mang theo linh khí dày đặc, lại được Hàn Băng Tinh khí áp xúc, lập tức toàn bộ Hàn Băng Tinh Cầu hiện lên một tầng băng giáp cực dày. Sau đó, Miểu Miểu còn nhờ mấy vị đại thần di chuyển Hàn Băng Tinh Cầu lại gần chiến trường. Khi Hàn Băng Tinh Cầu phụng mệnh ngăn chặn quân đoàn thứ hai, Miểu Miểu lập tức hóa bản thể thành màng nước bao trùm toàn bộ tinh cầu, sau đó phát động Thiên Huyễn Đại Trận đã chuẩn bị trước đó. Phải biết rằng đạo pháp thủy hệ không có lực công kích hung mãnh bằng những hệ khác, nhưng tạo ra ảo cảnh lại chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Thiên Huyễn Đại Trận lại càng xào diệu. Trận pháp này bố trí thành công khiến cho Hàn Băng Tinh Cầu vốn chỉ là một màu xanh lam lại biến thành khu vực đầy cây trái, động vật sinh cơ giạt rào trước mắt quân đoàn hủy diệt. Nếu trên tinh cầu chỉ toàn là băng nước thì quân đoàn hủy diệt sẽ trực tiếp bỏ qua. Bởi vì ngoại trừ quân đoàn thôn phệ ra, những quân đoàn khác không thể nào chiếm được lương thực ở loại địa phương này. Nhưng một tinh cầu sinh cơ bừng bừng quả thực là địa phương quân đoàn hủy diệt thích nhất. Cho nên quân đoàn hủy diệt vừa thấy có nơi tốt đẹp như vậy ở trước mặt thì đâu còn quản gì nữa chứ. Bọn chúng lập tức nhào về phía Hàn Băng Tinh Cầu, giống như một đám ác lang người thấy mùi máu tươi vậy. Vào lúc này, bọn chúng còn chưa biết quân đoàn đầu tiên đang lâm vào khổ chiến, dựa theo kinh nghiệm trước kia phán đoán, 30 tỷ quân đội công chiếm một tinh cầu đúng là lãng phí binh lực. Căn bản không cần phải lo lắng làm gì. Hơn nữa quân đoàn hủy diệt luôn luôn cạnh tranh lẫn nhau, không có ai nguyện ý bị người khác tranh giành chiến lợi phẩm cả. Quân đoàn thứ hai tạo thành là do quân đoàn phá diệt, quân đoàn Triều Ly và một ít côn trùng tạo thành. Bọn chúng đi tới cứu viện thì quân đoàn thứ nhất cũng không hoan nghênh. Vì thế bọn chúng dứt khoát bỏ qua quân đoàn thiên sứ, ngược lại quay sang tiến công Hàn Băng Tinh. Chỉ tiếc là mấy tên đáng thương này không biết mình đã trúng ảo thuật, đần độn chui đầu vào cạm bẫy vào Miểu Miểu răng sẵn. Thiên Huyễn đại trận ngoại trừ sinh ra ảo giác còn có tác dụng giam cầm tinh cầu phát ra hàn khí với nhiệt độ cực thấp, chỉ cần đi vào phạm vi này sẽ lập tức bị đông cứng ngay. Phải biết rằng nhiệt độ ở trong Hàn Băng Tinh có thể làm nứt cả sắt thép, những con côn trùng, cốt đầu quái và phá diệt chiến sĩ vừa tiến vào phạm vi hàn khí bao phủ sẽ bị đông cứng thành tượng băng, rồi hóa thành từng đạo quả băng cầu từ trên trời giáng xuống. Dưới tinh tác dụng trọng lực, bọn chúng sẽ đập xuống mặt đất tan xương nát thịt. Bởi vì số lượng côn trùng và cốt đầu quái quá nhiều. Trên bầu trời Hàn Băng Tinh cầu không ngừng có địch nhân rơi xuống, tình cảnh quả thực là hoành tráng, tiếng động ầm ầm y như mưa đá rơi không hề ngừng nghỉ. Bề mặt Hàn Băng Tinh cầu nhanh chóng bị vụn băng lấp đầy một mảnh. Hủy diệt chiến sĩ đối mặt nhiệt độ dưới 200 độ căn bản không có năng lực chống cự, tuyệt đối là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, Miểu Miểu không cần phải quan tâm chuyện đó. Những tên đầu lĩnh thực lực vượt qua thứ thần lại có thể chống cự một hồi. Bọn chúng không dễ dàng bị chết rét, lúc này Miểu Miểu mới thả ra hàn băng ma thú bắt đầu phát huy. Nào là băng long, băng báo, băng bỉ mông như ong vỡ tổ lao ra ngoài, thủ lĩnh dĩ nhiên là Cốc Truyện Audio.com, Hàn Băng Ma Thần, hắn dẫn theo vô số tiểu đệ dạo chung quanh tìm đối thủ có thực lực chủ thần. Chỉ cần bị hắn phát hiện là một đám bô vào đánh giết, đánh không lại thì ỉ vào tiểu đệ quần đấu, thật sự không được nữa thì mời vong yêu đánh lén. Các loại ám chiêu ùn ùn sử dụng không chừa bất cứ thủ đoạn nào để giành chiến thắng. Bên trong Thiên Huyễn đại trận, Hàn Băng Ma Thần hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn có Miểu Miểu chỉ dẫn tìm kiếm kẻ địch rất dễ dàng. Nhưng quân đoàn hủy diệt thì không tốt như vậy, bọn chúng tiến vào Thiên Huyễn đại trận lập tức bị lạc phương hướng. Miểu Miểu quấy nhiễu khiến cho thanh âm tinh thần lực tâm linh của bọn hắn rối loạn, tất cả mọi phương thức liên lạc đều mất đi hiệu lực. Dưới tình huống như vậy, trong một tinh cầu rộng lớn, tất cả kẻ địch đều bị tách ra xa, nhất là mười mấy đầu lĩnh siêu cấp. Vì thế Hàn Băng Ma Thần tiến hành vô cùng dễ dàng xử lý từng nhóm một. Ở trên tinh cầu lạnh như băng, thực lực Hàn Băng Ma Thần không thể nghi ngờ đã thăng lên đến một cảnh giới kinh khủng. Trong những năm này, hắn có Miểu Miểu chỉ dẫn khổ luyện đạo pháp thủy hệ nên thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại đã sắp so sánh với sư phụ ta được rồi. Lại có Miểu Miểu âm thầm hiệp trợ, vong yêu ở một bên đánh lén, cùng với trăm vạn thủ hạ đi theo, mười mấy quân đội hủy diệt bị phân tán làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Hàn Băng Ma Thần tìm tới đâu là chỗ đó biến thành tử vực. Chỉ có điều Hàn Băng Ma Thần chỉ là một người, hắn lợi hại cỡ nào cũng phải hao phí khí lực để đánh bại đối thủ đồng cấp. Trên đường nghỉ ngơi không tốt có khi sẽ phải mệt chết người. Căn cứ vào suy nghĩ cần phải bảo tồn thực lực, lỡ may Hàn Băng Ma Thần thật sự mệt chết thì đúng là phiền toái. Bần đạo để cho Hàn Băng Ma Thần chậm rãi công kích quân đoàn hủy diệt, còn mời nữ thần nguyên tố ở sinh mệnh tinh cầu thay thế vào chỗ Hàn Băng tinh cầu của Miểu Miểu. Chuẩn bị nghênh chiến quân đoàn hủy diệt thứ ba sắp tới. Sinh mệnh tinh cầu của nữ thần nguyên tố chính là tinh cầu đầy sức sống hàng thật giá thật. Khi Miểu Miểu ngụy trang tàn đi lộ ra Hàn Băng tinh cầu chỉ có mỗi sông băng, biển cả, quân đoàn hủy diệt thứ ba hiển nhiên rất sáng suốt lựa chọn tiến công sinh mệnh tinh cầu. Chẳng qua là sinh mệnh tinh cầu cũng không phải dễ đánh. Nơi này có một nhóm tinh linh cao đẳng và trăm vạn sinh mệnh thụ nhân. Ngoài ra còn có hai vị đại thần thượng cổ Bàn Cổ và Thiểm Điện thần chấn giữ, thế lực vô cùng hùng hậu, tiến gần tới hai nhà Phật đạo rồi. Quân đoàn hủy diệt mới vừa hạ xuống, quân đội trú đóng trên sinh mệnh tinh cầu lập tức triển khai tấn công, vô số thạch tượng quỷ bay lên trời, thân ảnh bọn chúng che hết cả ánh mặt trời làm cho không gian tối đen lại. Sinh mệnh tinh cầu bắt đầu một trận không chiến tanh máu. Số lượng thạch tượng quỷ không thể nào bằng quân đoàn hủy diệt, bọn chúng chỉ có vài trăm triệu quân mà thôi. Vào lúc này thạch tượng quỷ đụng với quân đoàn hủy diệt đều tập trung ở chung quanh cung điện của nữ thần nguyên tố, dựa vào ưu thế sân nhà nên tình thế trên chiến trường tạm thời ngang nhau. Hơn nữa quân đội thạch tượng quỷ còn có hỏa lực dưới mặt đất trợ giúp, trận đánh không chiến từ từ chuyển quyền chủ động sang phe ta. Thạch tượng quỷ chịu trách nhiệm quấy nhiễu hủy diệt chiến sĩ, thái thản chiến sĩ, thụ nhân chiến sĩ và Cốc Truyện Audio.com, nguyên tố tinh linh tăng cao hỏa lực. Quân đoàn hủy diệt ở trên bầu trời biến thành mục tiêu sống cho phe ta ngắm bắn. Trong lúc nhất thời trên bầu trời không ngừng rơi xuống thi thể côn trùng, cốt đầu quái và quân đoàn hủ thực nê quái quái vật bùn lầy. Dĩ nhiên cũng không thiếu thạch tượng quỷ, so sánh hai bên thì phe chúng ta thương vong nhỏ hơn đối thủ nhiều. Nhưng ai cũng biết đây chỉ là tình huống tạm thời. Tất cả quân đội trong sinh mệnh tinh cầu đã tụ tập trong phạm vi ngàn dặm, những khu vực khác không có hàng rào phòng thủ nào cả. Chúng ta áp dụng chính sách tấn công giành chủ động, nhưng khu vực chống kia tuyệt đối không có bất kỳ động vật hoặc là tính mạng nào tồn tại. Vì thế phần lớn chiến sĩ của quân đoàn hủy diệt an toàn hạ xuống mặt đất vẫn lựa chọn phát động công kích cung điện nữ thần nguyên tố. Quân đoàn thứ ba mà không xử lý nhanh chỗ này, mấy ngày nữa đại quân khác tập hợp lại sẽ giành giật khẩu phần lương thực với chúng. Chung quanh cung điện nữ thần nguyên tố một tỷ thụ nhân bình thường. Bọn họ là thuộc hạ thường trực của nữ thần tự nhiên trong ngàn năm nay. Tất cả tập trung lại một chỗ tạo thành một tường thành màu xanh lục quyết tử chiến với quân đoàn hủy diệt. Song phương kịch chiến vô cùng thảm thiết, trùng tộc cùng vuốt cốt đầu quái dùng cốt nhận rút xương ném ra mũ mũ, mỗi lần đánh tới là có thụ nhân bị phá nát thân thể, vô số thụ nhân cứ như vậy bị phanh thây trên chiến trường. Thụ nhân cũng không dễ trêu chọc, bọn họ không ngừng dùng bàn tay hoặc rễ cây to lớn mãnh liệt đập tới đối thủ, cho dù là côn trùng cao vài thước hay là cốt đầu quái cao hàng chục thước cũng bị thụ nhân liều chết phản kích mất mạng. Thụ nhân ở phía sau tức giận liên tục ném tiêu thương ra ngoài, tiêu thương bay trên không trung phát ra thanh âm vun vút sát thương địch thủ nhiều vô số. Thụ nhân có lực phòng ngự cực cao, hơn nữa sinh mệnh lực cũng ngoan cường hơn đối thủ, nhờ có đồng bọn ở phía sau hỗ trợ nên tốc độ sát thương địch nhân khá nhanh, uy lực cũng lớn. Thời gian dần trôi qua, quân đoàn hủy diệt không có phương pháp công kích từ xa cường đại nên bị quân đội thụ nhân từ từ áp đảo. Song phương thương vong với tỷ lệ 1:20. Khi quân đoàn hủ thực đi tới chiến trường, tình huống liền xảy ra biến chuyển. Bởi vì là quân đoàn hủ thực toàn là hình dáng bùn lầy, mỗi con nê quái nặng chừng mười mấy tấn, không có điểm yếu hại, gần như miễn dịch công kích vật lý, dù có bị chém thành vô số mảnh cũng có thể tụ tập lại không chút hao tổn. Đối mặt đối thủ như vậy, thụ nhân chiến sĩ công kích có vẻ vô lực, bất luận là đập hay chém, mâu gỗ đâm vào cũng khó lòng thương tổn đối nê quái. Nê quái chỉ cần nhào gần người là nhanh chóng hủ thực thụ nhân, hấp thu ma lực ẩn chứa trong thân thể thụ nhân. Dưới tình huống như vậy, rốt cục thụ nhân bắt đầu gia tăng thương vong, hàng phòng thủ của thụ nhân bị nê quái phá hủy tan nát. Một phần phòng tuyến trên sinh mệnh tinh cầu bị buộc phải lùi về phía sau, toàn bộ hàng phòng ngự tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng nê quái cũng có khuyết điểm, đó là lực kháng pháp thuật nguyên tố tương đối yếu. Nữ thần nguyên tố nhằm vừa phát hiện khuyết điểm này lập tức cho ra điều chỉnh, từng nhóm lớn thái thản chiến sĩ, nguyên tố tinh linh cùng với cây sinh mệnh thụ nhân được phái ra tiền tuyến. Thái thản chiến sĩ phóng tia chớp, nguyên tố tinh linh và sinh mệnh thụ nhân dùng pháp thuật nguyên tố. Góc truyện audio.com, thay phiên nhau oanh tạc giết chết nê quái, mặc dù bị chiếm mất mấy khu vực cuối cùng bọn họ vẫn tạm thời áp chế được quân đoàn hủy diệt. Quân đoàn hủy diệt chiếm chỗ này vừa vặn là một bãi đất trống trải, bọn chúng cố ý đoạt lấy địa điểm chiến lược trọng yếu này để lập quân doanh. Nếu như chúng ta không đoạt lại, đợi bọn chúng tập trung toàn bộ thì hàng phòng thủ của chúng ta sẽ bị uy hiếp rất lớn. Vào lúc này bàn cổ xuất động quân đội cự linh, nhân số quân đoàn này chỉ có 5 vạn, lại còn không phải là cự linh chân chính. Bởi vì quân đoàn cự linh chân chính chính là quân đoàn siêu cấp đã được bần đạo cho ra hậu phương nghỉ ngơi rồi. Cho dù là hàng dự bị nhưng quân đội này biểu hiện lực chiến đấu cường đại đủ cho mọi người thất kinh. Những cự linh chiến sĩ bề ngoài giống với nhân loại, chỉ là bọn hắn thân cao trên 70 thước còn hơn cả thái thản chiến sĩ nữa. Thân thể cự linh chiến sĩ phi thường cường tráng, da thịt màu cổ đồng không cần bất kỳ chiến giáp nào, bọn họ chỉ khoác một lớp da thú, tay cầm một thanh vũ khí khổng lồ. Đó là mấy thanh đại phủ, rìu cán dài, hình dáng khác nhau, chỉ có chung một điểm là nặng, bất kỳ một cây đại phủ nào cũng nặng trên 100 tấn. Những chiến sĩ cường đại này rất cao ngạo, sau khi nhận được mệnh lệnh xuất kích bọn họ tùy ý giải tán đội hình chạy ra tiền tuyến. Rồi trực tiếp xông ào ào vào đại quân hủy diệt, lại còn không có vận dụng vũ khí nữa chứ. Trong nháy mắt tất cả những người đang xem cuộc chiến cho rằng bọn họ cực kỳ lỗ mãng, xem ra là cả đám chết chắc rồi. Nhưng mọi chuyện phát sinh lại khiến cho chúng ta kinh hãi cực độ. Chỉ thấy những cự linh chiến sĩ này nổi giận gầm lên một tiếng như sấm động, làm cho song phương bất kể địch ta chấn động choáng váng đầu óc. Ngay sau đó, trên người cự linh chiến sĩ đột nhiên tản mát ra một cỗ khí thế bàng bạc, từng đạo cương khí vô hình bao phủ trên người bọn họ. Nhờ có tầng cương khí bảo vệ, cự linh chiến sĩ hung hăng tiến thẳng vào đại quân hủy diệt, sau đó là một tràng thanh âm kịch liệt vang lên, một làn sóng xung kích ngay chỗ cự linh chiến sĩ đứng bộc phát ra. Sóng xung kích nháy mắt lan tràn ra ngoài xa, ở trong phạm vi này tất cả côn trùng, cốt đầu quái hay là nê quái đều bị cương khí chấn động tan xương nát thịt, thi cốt không còn. Quân đoàn hủy diệt vốn tập trung dày đặc trực tiếp biến mất, một vùng tiền tuyến nhất thời trống rỗng. nhóm cự linh chiến sĩ đầu tiên vừa đánh xong, nhóm cự linh chiến sĩ thứ hai đã nhảy lên không trung hạ xuống khu trung tâm quân địch và tấn công bằng sóng xung kích. Tình huống như thế lại tiếp tục diễn ra lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, trước sau 5-7 lần tấn công cự linh chiến sĩ đã dọn dẹp xong những khu vực kẻ địch tập trung đông nhất. Tiếp theo, cự linh chiến sĩ bắt đầu chia ra chạy tới nơi hủy diệt chiến sĩ bị phân tán, bọn họ vừa chạy vừa dùng cương khí đánh chết hủy diệt chiến sĩ ở xung quanh. Nhóm thụ nhân ở phía sau có tốc độ chậm chạp từ từ chiếm lĩnh lại bãi đất. Ngoại trừ một nhóm cự linh chiến sĩ đang tấn công, bên phía khác còn có mấy nhóm cự linh chiến sĩ đang bao vây chiến trường từ nhiều phương hướng, triển khai công kích quân đoàn hủy diệt vô cùng tàn bạo. Quân đoàn hủy diệt bị giết liên tiếp bại lui, quân lính tan rã, thương vong nhanh chóng tăng lên. Những cự linh chiến sĩ mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng công kích phạm vi lớn nhất định không thể nào kéo. Góc truyện audio.com, dài, bọn họ tàn sát bừa bãi mấy 10 phút xong liền mau chóng chạy về đội ngũ. Dự định ra hậu phương nghỉ ngơi. Thế nhưng quân đoàn hủy diệt bị bọn họ tiêu diệt nhiều như thế làm sao chịu bỏ qua, bọn chúng hy sinh rất nhiều đồng bọn mới tiêu hao hết thể lực đám sát thần này, làm sao để cho bọn hắn dễ dàng chạy về nghỉ ngơi được. Quân đoàn hủy diệt vừa thấy cự linh chiến sĩ muốn chạy, lập tức điên cuồng cắm đầu đuổi theo. Trong đó, quân đoàn Triều Ly có mấy gã cốt đầu quái thủ lĩnh rất lưu ý điểm này. Chúng biết rằng cự linh chiến sĩ là cường giả siêu cấp, khẳng định là xương cốt vô cùng cứng rắn, nếu như chúng có thể hấp thu vào trong người nhất định có thể gia tăng thực lực. Chẳng qua là cự linh chiến sĩ quá mạnh mẽ, cốt đầu quái cấp thấp không thể nào rút xương cốt của bọn họ ra được. Còn cốt đầu quái cao cấp có trí tuệ cao lại sợ hãi sức mạnh cự linh chiến sĩ. Nếu giết chết một gã cự linh chiến sĩ, lỡ may bị một đám chiến sĩ khác đuổi giết thì khó mà ngăn cản nổi. Đám cột đầu quái còn đang lưỡng lự thì thấy cự linh chiến sĩ rút lui, chúng liền ý thức cơ hội tốt đã xuất hiện liền tiến lên gây phiền toái. Chỉ thấy vài chục con cốt đầu quái cao lớn xuất hiện ở phía sau cự linh chiến sĩ. Sau đó bọn chúng phát động dị năng dự định hút xương cốt của cự linh chiến sĩ ra ngoài. Nhưng bọn chúng vẫn còn coi thường thực lực cự linh chiến sĩ. Những chiến sĩ này có huyết mạch bàn cổ không phải dễ dàng đối phó như thế. Mặc dù cốt đầu quái cao cấp có thực lực mạnh hơn cự linh chiến sĩ, nhưng trong lúc nhất thời vẫn khó lòng đạt được ý nguyện. Cách chương.